Đến lúc đó chúng ta nắm tay nhau vào vòng trong. Tình huống tốt hơn nhiều đó nha. Tiếu Hồng Trần hừ lạnh một tiếng. Chúng ta cũng không phải là những người hèn nhát không có chí khí. Biểu hiện trên mặt của Tư Tam Thạch không thay đổi. Vẫn giữ một bộ mặt đưa đám. Nói, mấy vị chết trận ở kỳ đại tái trước. Chắc khi trở về cũng đã được an táng hết rồi. Có thời gian nhờ ngươi thay chúng ta đi bái tế họ. Trong trận đầu khó có thể nương tay. Thật sự chúng ta không có cố ý, ngươi. Tiếu Hồng Trần giận dữ. Lập tức muốn bộc phát ra. Nhưng Từ Tam Thạch cũng đã xoay người bỏ đi. Mộng Hồng Trần kéo tay của ca ca mình. Đừng trúng kế, hắn chỉ muốn chọc giận huynh mà thôi. Tiếu Hồng Trần nhanh chóng tỉnh táo lại. Ánh mắt cũng trở nên đáng sợ. Lạnh như băng nhìn hắn. Nói, cho dù hắn không nhắc ta. Ta cũng sẽ không quên mối huyết hải thâm thù ở kỳ đại tái trước. Lúc này, 8 chiến đội dự thi trong sáng hôm nay cũng đã đến đông đủ. Sử Lai Khắc chiến đội ngồi ở bên cạnh đường môn. Vương Thu Nhi cách Hoắc Vũ Hạo không tới 3 thước. Hoắc Vũ Hạo vẫn nhắm chặt hai mắt, ngồi ở trên xe lăn. Không nhúc nhích, giống như là đã ngủ say vậy. Ngay khi đến đây, Vương Thu Nhi đã thấy hắn. Nhưng cũng không dừng lại nửa phần. Sự lạnh lẽo trên mặt nàng tựa hồ còn lạnh hơn mấy lần so với trước kia. Chỉ sợ mới vừa hơi hơi đến gần nàng, cũng có thể cảm nhận được khí tức sơ sắc tiêu điều kia. Này, Thu Nhi, Vương Đông Nhi ngồi ở trên ghế salon bên cạnh Hoắc Vũ Hạo bắt chuyện với Vương Thu Nhi. Vương Thu Nhi chỉ gật đầu với nàng, cũng không có lên tiếng gì cả. Lúc này Vương Đông Nhi là nam trang, Vương Thu Nhi thì mang khăn che mặt mỏng, cũng không dễ dàng bị người khác nhận ra tướng mạo của hai người rất giống nhau. Những người còn lại trong Sử Lai Khắc chiến đội, Đái Hoa Bân cũng làm mặt lạnh, nhìn bộ dáng của hắn, quả thực không khác gì Vương Thu Nhi. Chu Lộ, Vu Phong rõ ràng có địch ý đối với những người của đường môn. Tào Huyễn Nguyệt cùng Ninh Thiên thì không biểu hiện gì. Còn hai người Tào Cẩn Hiên và Chu Tư Trần thỉnh thoảng lại nháy mắt với Vương Đông Nhi và Tiêu Tiêu. Lam Thị tỉ muội làm thay thế bổ sung thì chỉ mỉm cười. Trên đài chủ tịch, Quất Tử đẩy Nhiếp Chính Vương từ Thiên Nhiên đi tới vị trí chủ tọa. Giúp hắn sửa sang y phục. Sau đó Ôn Nhu ngồi ở bên cạnh hắn. Từ Thiên Nhiên kéo một tay của nàng đặt lên trên đùi mình. Nhẹ nhàng vỗ, Quất Tử khẽ mỉm cười. Một bộ dáng như chím non nép vào người. Trận đầu tiên hôm nay Nhật Nguyệt chiến đội đấu với đường môn. Hẳn là rất có ý tứ. Từ Thiên Nhiên mỉm cười nói. Quất Tử mỉm cười nói. Phải không, vậy Nhật Nguyệt chiến đội nhất định sẽ thắng ngay từ trận đầu. Từ Thiên Nhiên quay đầu nhìn thoáng qua đường chủ Minh Đức Đường ở bên cạnh cách đó không xa. Nói, Hồng Trần đường chủ thấy thế nào? Kính Hồng Trần khẽ nhíu mày nói, rất khó nói, đây chỉ là vòng bảng, đối với hai bên mà nói, cho dù có thua trận đấu này, cũng sẽ không bị loại, hai bên có dốc toàn lực đi ứng phó hay không cũng rất khó nói. Nếu toàn lực ứng phó, kết quả cũng rất khó nói, cuối cùng ai thắng ai bại, sẽ phải dựa vào trận đấu đoàn đội, đối với những chiến đội có thực lực tương đương nhau như vậy. Những trận cá nhân đào thải chỉ nhằm để tước nhược thực lực của đối thủ, tăng cường khí thế và ưu thế cho bên mình, làm bước đệm cho trận đấu đoàn đội. Từ Thiên Nhiên mỉm cười nói, Hồng Trần đường chủ chưa ăn bài chiến thuật cho Nhật Nguyệt chiến đội của chúng ta sao? Kính Hồng Trần khẽ mỉm cười, nói, ưng non không tự mình bay lên, thì đôi cánh vĩnh viễn là yếu ớt, cứ để cho bọn chúng tự quyết định. Mấy năm nay cháu trai, cháu gái của ta cũng đã cố gắng không ít, chính là vì muốn đánh bại những người này của đường môn ở trong kỳ đại tái này. Thật sự ta cũng rất mong đợi trận thi đấu này, mặc dù ta cũng không hy vọng bọn chúng sẽ dốc toàn lực liều mạng ngay lúc này. Cách chương